Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 188 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, lực lượng khổng lồ chậm rãi khuếch tán từ thân thể Hạ Nhất Minh. Đây chính là thần lực tinh túy tích cực độ. Được cố thần lực này hấp dẫn, thiên địa lực lượng cũng bắt đầu dao động. Gương mặt Miêu Tử Long vốn mang theo tiêu ý nồng đậm cùng việc thưởng thức, nhưng đột nhiên cảm nhận được biến hóa thiên địa, vẻ mặt lão cứng đờ. Với kiến thức cùng thực lực của Miêu Tử Long hiển nhiên biết, Hạ Nhất Minh đang thử nghiệm không gian thuật lão vừa truyền thụ. Bất quá cũng vì thế mới khiến Miêu Tử Long cảm thấy vô cùng khó tin. Không gian thuật thuộc về công pháp thần đạo, muốn thuận lợi thi triển không gian thuật nhất định am hiểu thần lực cùng năng lực khống chế thiên địa chi uy. Quan trọng hơn là muốn phóng thích kỳ công mật pháp này nhất định phải chuyển hóa lực lượng trong nháy mắt. Chỉ có thần lực siêu cấp chuyển hóa trong nháy mắt mới có thể bộc phát lực lượng lớn, có thể mở ra không gian phục vụ không gian thuật. Nhưng muốn làm được điều này dễ như vậy sao? Bản thân Miêu Tử Long cũng là một thiên tài phong hệ, tạo nghệ về phương diện không gian thuật vô cùng cường đại. Nhưng sau khi lão tiến giai thần đạo cũng phải mất hơn 10 năm mới nắm giữ kỹ năng vượt quá sức tưởng tượng này. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh chỉ vừa nghe lão giảng giải một lần đã bắt đầu thử nghiệm. Cách làm này khiến Miêu Tử Long giật mình, hơn nữa còn có chút cười khổ không thôi. Do dự giây lát, Miêu Tử Long cũng không có ý ngăn cản. Dù sao với thực lực Hạ Nhất Minh lúc này, cho dù thất bại cũng không có khả năng trọng thương. Người trẻ tuổi này trên con đường tu luyện khẳng định luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu không cho hắn ăn chút quả đắng, hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo chỉ bảo. Nhưng theo thiên địa dao động, cố thiên địa lực lượng càng lúc càng hội tụ lại, sắc mặt Miêu Tử Long cũng trở nên ngưng trọng hơn. Lão cảm nhận được người trẻ tuổi này không ngờ lần đầu tiên thi triển không gian thuật đã triệu tập ngũ hành thần lực. Ngũ hành luân hồi chính là thần công đệ nhất phương Đông. Sử dụng lại công pháp này làm gốc, hiệu quả hiển nhiên vượt xa thổ hệ cơ sở của Miêu Tử Long. Nhưng muốn để nắm giữ lực lượng này chuyển hóa trong nháy mắt, khó khăn cũng gia tăng vài lần. Miêu Tử Long khẽ thở dài, chân mày nhíu lại. Tuổi trẻ ngông cuồng, cho dù đạt tới thần đạo cảnh giới cũng không thể như lão thần đạo. Đột nhiên, một cỗ khí tức yếu ớt được ngũ hành lực che giấu xuất hiện. Cảm nhận phong lực lượng này, sắc mặt Miêu Tử Long đột nhiên cứng đờ, hai mắt kinh ngạc quá độ mà trợn tròn. Không sai, cảm giác này chính là phong lực lượng. Miêu Tử Long rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ phong lực lượng dung nhập vào ngũ hành thần lực. Khi cỗ lực lượng này dung nhập, cả không gian nhất thời bạo phát. Thiên địa lực lượng như thủy triều tuôn ra từ thân thể Hạ Nhất Minh. Bất luận về số lượng hay chất lượng, tự hồ đều cao hơn một bậc so với Miêu Tử Long khi nãy. Ngay khi Miêu Tử Long trợn mắt cứng lưỡi nhìn, cỗ lực lượng lạ thường từ nơi Hạ Nhất Minh đang đứng bạo phát ra. Lực lượng cường đại này khiến ngay cả Miêu Tử Long cũng phải đưa tay lên tạo vòng bảo hộ. Chỉ là khi lão hạ tay xuống, vẻ mặt ngây ngốc không thể hình dung. Ở nơi này đã không còn hình ảnh của Hạ Nhất Minh, chỉ còn lại mảnh hư không khiến đôi mắt của Miêu Tử Long thiếu chút nữa lồi ra. Lão hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh vừa rồi. Hạ Nhất Minh không ngờ đã thành công. Lần đầu tiên tiếp xúc với không gian thuật, Hạ Nhất Minh thành công lấy ngũ hành luân hồi làm cơ sở, dung nhập phong lực lượng thành công chuyển tống. Miêu Tử Long trên mặt lộ vẻ cười khổ không nên lời. Bản thân mình gặp phải thứ quái vật hình người sao? Lão đảo mắt một vòng nhưng muốn tìm nơi Hạ Nhất Minh chuyển tống đến. Nhưng trong không gian tràn ngập ngũ hành lực lượng khiến hắn không thể xác định. Bất đắc dĩ lắc đầu, truy tung thuật của mình trước mặt ngũ hành luân hồi quả nhiên không dùng được. Lúc này chỉ có biện pháp duy nhất là đứng tại đây chờ đợi Hạ Nhất Minh. Sau khi gặp vị thần đạo cường già trẻ tuổi này, Miêu Tử Long đã quyết định giữ quan hệ thật tốt với hắn. Bất luận thế nào cũng không thể phát sinh xung đột với tên quái thai này. Sau một lát, tung tích Hạ Nhất Minh vẫn chưa xuất hiện. Miêu Tử Long trong lòng hoài nghi, tiểu tử này rốt cuộc chuyển tống tới nơi nào? Ngũ hành luân hồi cùng phong lực lượng liên hợp không phải trực tiếp đưa hắn tới đại bản doanh của quái vật chứ? Ngay khi lòng hắn không yên, thần đạo khôi lỗi chợt động, gã đi tới trước mặt Miêu Tử Long khẽ gật đầu, theo đó nhanh chóng bay đi. Miêu Tử Long giật mình, hai mắt sáng ngời không chút do dự đi theo. Chỉ là lão càng bay càng kinh hãi, Phương hướng này quả nhiên dẫn tới hang ổ lũ quái vật kia. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh thật sự chuyển tống tin nơi này sao? Hơn nữa còn bị vây khốn không thể trở lại. Trong hư không xuất hiện dao động kỳ dị. Một cỗ lực lượng lấy nơi này làm trung tâm khuếch tán ra. Chỉ chốc lát, không gian tựa hồ sụp đổ. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Người này hiển nhiên là Hạ Nhất Minh. Sau khi hắn học được không gian thuật từ Mưu Tử Long, đã không nhịn được thử nghiệm. Không gian thuật ít nhất phải thần đạo mới có thể phóng xuất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là việc chuyển hóa thần lực, dẫn phát thiên địa lực lượng khổng lồ. Đối với cường giả thần đạo như hắn mà nói, đây cũng là một quá trình cần thích ứng. Tại nhân đạo cảnh giới, có thể hấp thu thuốc thần lực đã vô cùng thần kỳ. Dù có khả năng hấp thu nhiều thần lực hơn nữa cũng không có ai dám thử. Mà sau khi tấn giai thần đạo, đầu tiên là phải hấp thu càng nhiều thần lực thuộc tính tương đồng. Khi lực lượng này trong cơ thể cân bằng mới có thể chậm rãi liên lạc chuyển đổi. Cho dù là thiên tài, quá trình này cũng phải mất 10 năm. Nhưng hết thảy với Hạ Nhất Minh mà nói không phải vấn đề. Trong cơ thể hắn chẳng những có nhiều hệ thần lực khác nhau, càng quan trọng hơn là hắn có hỗn độn đan điển. Đối với người khác mà nói, chuyển hóa thần lực rất khó, nhưng đối với hắn, năng lực này vốn dễ như ăn cơm. Bởi thế, sau khi Hạ Nhất Minh thành công thi triển không gian thuật, Mưu Tử Long mới kích động như vậy. Bất quá, từ trong hư không bước ra, Hạ Nhất Minh cũng không biết suy nghĩ của Mưu Tử Long. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giáp thành công khi thi triển không gian thuật. Đợi sau khi hắn bình tĩnh hơn, một vấn đề nhất thời xuất hiện. Ta đang ở nơi nào? Trên thế giới này hoàn toàn bị cát bụi thống trị. Muốn căn cứ vào địa hình tìm được mục tiêu tuyệt đối không thể. Nếu như phi hành, hiển nhiên khả năng lạc đường rất cao. Nếu sử dụng truyền tống, kết quả sẽ như hiện nay, hắn sẽ không biết đang ở nơi nào. Đột nhiên, đôi tay Hạ Nhất Minh run lên. Hắn cảm nhận được từ xa ba cỗ lực lượng cường đại phóng tới nơi này. Ba cỗ khí tức này tương đối quái dị. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được đối phương là tổ hợp nhân thú. Tiến vào nơi này, khí tức của thần đạo cùng với thần thú không bị các sinh vật tử vong gây nhiễu, bởi tử vong sinh vật nắm giữ khí tức âm hàn độc nhất vô nhị, ngay cả Hạ Nhất Minh muốn bắt trước cũng không được. Sau một lát, ba đạo âm thanh mãnh liệt chuyển tới. Hạ Nhất Minh ngưng mắt nhìn lại, trước mặt hắn là một nam một nữ cùng với một đầu bạch hổ hai cánh. Đôi mắt mở lớn, Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng kinh hãi. Y phục trên thân thể hai người này mặc dù cổ xưa, không biết lưu hành từ niên đại nào, nhưng không hề rách rưới, hoàn toàn khác với biểu hiện của Mưu Tử Long. Khẽ ngẩn người, hắn có thể khẳng định hai người này là bạn hữu của Mưu Tử Long, nhưng nhìn y phục trên người bọn họ, không ngờ có thể bảo trì qua nhiều năm như vậy. Bạch hổ giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Mặc dù trong âm thanh mang theo vẻ khiêu khích, nhưng Hạ Nhất Minh biết trong mắt nó chứa đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ như nó cũng không có định ý với hắn. Nhìn bọn họ, Hạ Nhất Minh ôm quyển hành lễ, khách khí nói: tài hạ Hạ Nhất Minh bái kiến ba vị. Nam tử trước mặt diện mạo anh tuấn, chỉ chừng 30 tuổi, bất quá mái tóc bạc trắng được hắn búi gọn ra sau, ánh mắt cười như không cười. Vị nữ tử kia thân mật sóng vai đứng cùng nam tử, ánh mắt nàng lạnh lẽo vô cùng, nhưng từ thân thể toát ra chút khí tức hỏa hệ. Hạ huynh rất lạ mặt, chẳng lẽ vừa tiến vào nơi này? Vị nam tử mỉm cười hỏi. Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu nói: không sai, Hạ mỗ cùng mấy vị bạn hữu vừa tiến vào nơi này không lâu. Hắn dừng một chút nói: chưa thỉnh giáo các vị xưng hô thế nào? Vị nam nhân hãnh diện nói: lão phu Lĩnh Lang Ma Dự. Hạ Nhất Minh hai mắt ngưng trọng, trong lòng vô cùng hoài nghi. Những môn phái đứng đầu thiên hạ lúc này hắn đều biết, trừ Tây Phương Liên Minh Hắc Ám chưa đi qua, ngay cả Căng Minh Thần Điện hắn cũng đã đi tới. Nhưng trong trí nhớ của hắn không có môn phái nổi tiếng nào gọi là Linh Lãng. Bất quá, xem mặt vị nam tử này, Linh Lãng tuyệt đối là một môn phái ai ai cũng biết. Nếu không, lão sao có khả năng đưa hai chữ này trước tên mình. Trong đầu hắn liên tiếp phát ra hơi mười ý niệm, âm thầm ra lệnh cho thần đạo Khôi Lỗi dẫn Mưu Tử Long tới đây. Bất luận ba người này có địch ý hay không, ít nhất nhân số tương đương mới có thể không bị áp chế. Đồng thời, động tác của hắn không chút chậm trễ nói: ngưỡng mộ đã lâu. Mã Dự bật cười nói: lão phu tiến vào đây đã 500 năm, danh hào này sợ đã không còn ai biết tới. Lão cảm khái lắc đầu nói tiếp: Hạ huynh, lão phu muốn hỏi thăm một chút. Hạ Nhất Minh vội vàng cười nói: Mã huynh cứ nói. Hạ huynh là người bên ngoài tới, chẳng biết Lĩnh Lăng nhất môn chúng ta lúc này phát triển ra sao. Mã Dự trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cười khổ nói: Mã huynh thứ lỗi, tiểu đệ kiến thức nông cạn, thật sự không nghe nói qua lĩnh lăng nhất môn. Ma Dự sắc mặt khẽ biến nói, lĩnh lăng nhất môn công nhập trải rộng Đại Nam Giang Bắc, chỉ thấp hơn ngũ hành môn, là môn phái thứ hai tại phương Đông. Nếu ngươi là thần đạo cường giả, lẽ nào lại không biết tới? Hạ Nhất Minh khẽ vuốt sống mũi nói, Mã huynh, tình huống lúc này phức tạp hơn so với trước đây. Mã Dự lặng lặng nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt hắn mang theo vài phần hàn khí. Mặc dù hàn khí này không giống với đám tử vong sinh vật, nhưng cũng khiến Hạ Nhất Minh chịu áp lực cực lớn. Trong lòng hắn đại động, tu vi người này cao thâm khó lường, hắn thậm chí có cảm giác không thể chống lại. Bất luận tình huống bên ngoài thế nào, với cơ nghiệp lĩnh lăng nhất môn cũng không có khả năng lội bại ở trong 500 năm. Âm thanh Mã Dự chuyển lạnh nói, xin hỏi Hạ huynh, ngươi biết môn phái thứ hai tại phương Đông lúc này không? Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, đại phái thứ hai phương Đông là Động Thiên Phúc Địa. Mã Dự ngẩn người, nhìn quan nữ tử bên cạnh, hai người vẻ mặt đầy hoài nghi. Đệ nhất đại phái là... Bạch Hổ bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng, có chút hứng thú hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, phương Đông đệ nhất đại phái chính là Linh Tiêu Bảo Điện. Linh Tiêu Bảo Điện sao? Mã Dự thất thanh nói, Linh Tiêu Bảo Điện vừa mới quật khởi, lẽ nào có thể trong 500 năm đánh ngã ngũ hành môn? Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Mã huynh, ngũ hành môn 5.000 năm trước đã tan rã, Động Thiên Phúc Địa chính là môn phái truyền thừa của ngũ hành môn, lúc này trở thành môn phái thứ hai tại phương Đông cũng là không tồi. Hai người một thú nhìn nhau, những lời này của Hạ Nhất Minh khiến bọn họ lại bị đả kích nghiêm trọng. 5.000 năm sau, nữ tử kia rốt cuộc cũng mở miệng. Hạ Nhất Minh đem toàn bộ chi tiết kể lại một lần, hơn nữa còn nói rõ thiên địa lực lượng hiện nay vô cùng thiếu thốn, không còn ai có thể tiến giai thần đạo nhất nhất nói ra. Mỗi lần Hạ Nhất Minh nói một lời, những người kia đồng dạng thở dài một tiếng. Mã Dự nói, lĩnh lăng nhất môn có biến mất cũng không lạ. Sau một lát, lão chấn định lại nói, thì ra bên ngoài đã trải qua 5.000 năm. Theo sau, lão nhìn nữ tử bên cạnh nói, Hạ huynh, đây là Tiền Nội Nguyên Quyền. Nàng lúc trước là môn hạ Nam Cương Lưu Ly Động, không biết lúc này Lưu Ly Động còn tồn tại không? Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, Lưu Ly Động lúc này đã là Nam Cương đệ nhất phái. Đường đại động chủ Lưu Ly Lão Tổ, Lưu Sương Cử cũng tiến vào nơi này. Nguyên Quyền hai mắt lóe lên, ánh mắt đầy tiếu ý nói, Lưu Ly Lão Tổ. Hạ Nhất Minh nhất thời cười khổ không thôi. Nhìn vị nữ tử này tuổi tác chỉ trung niên, nhưng thực tế tuổi của nàng đủ khiến người ta sợ hãi. Lưu Sương Cử bên ngoài có thể xưng Lưu Ly Lão Tổ, nhưng tại đây e rằng phải nhường danh xưng này lại. Hạ huynh, nếu bên ngoài đã không thể xuất hiện thần đạo cao thủ, vậy dao động thiên địa mấy ngày trước hẳn là do ngươi. Mã Dự đột nhiên hỏi. Hạ Nhất Minh không chút che giấu nói, không sai, đúng là hạ mỗ may mắn đặt chân lên thần đạo. Mã Dự trên mặt có chút ngạc nhiên nói, Hạ huynh vừa có thể tiến vào nơi này đã tấn giai thần đạo, thiên phú thật không tầm thường, sau này ngay cả ngụy thần cảnh cũng có khả năng. Hạ Nhất Minh mội vàng khiêm nhường nói vài câu, theo sau ánh mắt hắn vui mừng nhìn qua một phía. Mã Dự giật mình, thần niệm nhanh chóng phóng ra, theo sau sắc mặt lão khẽ biến nói, Hạ huynh thần niệm cường đại như vậy, mỗ tự thẹn không bằng. Bạch Hổ hai cánh cùng Vinh Nguyên Quyền hai mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người đã ở cùng Mã Dự nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy lão dễ dàng mà miệng chịu thua. Hạ Nhất Minh cuống quýt khoát tay nói, Mã huynh hiểu lầm rồi, một trong hai người đang tới là khôi lỗi của ta, bởi vậy mới có thể sớm phát hiện. Mã Dự lúc này mới thư thái, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu như có một người vừa bước chân vào thần đạo mà thần niệm còn mạnh hơn lão, như vậy mới là có quỷ. Không lâu sau, thần đạo khôi lỗi của Mưu Tử Long trước sau chạy tới. Mã Dự cười nói, thì ra Mưu huynh cùng với Họa huynh đã gặp mặt trước. Mưu Tử Long nhìn hai người một thú, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ nói, thì ra là Mã huynh Hiền Khang cùng với Bạch Hổ huynh, ba vị tới đây khẳng định có việc quan trọng. Mã Dự cười ngạo nghễ nói, cũng không có gì, phụ phụ chúng ta cùng với Bạch Hổ huynh định đảo qua xào huyệt tử vong sinh vật, trước khi viện quân của chúng tới tận lực chém giết vài đầu quái vật vàng kim, sau này cũng dễ thở hơn. Miêu Tử Long khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ. Lão nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ huynh đệ, Mã huynh cùng với Bạch Hổ huynh đều là những ngụy thần cảnh cường giả, mà Mã phu nhân ở trong hư thần cảnh danh tiếng lừng lẫy, nắm giữ uy lực hàng đầu, lão phu cũng tự nhận không bằng. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thất kinh. Trách không được vừa rồi trước mặt Mã Dự hắn có cảm giác vô lực, thì sao người này đã nắm giữ uy lực vượt trội như vậy. Mã Dự nhìn hai người bọn họ gật đầu, sau đó nói: chúng ta nên đi thôi. Hai người một thú, ánh mắt đều tập trung lên thần đạo khôi lỗi. Mặc dù bọn họ cảm nhận được khôi lỗi này vô cùng quái dị, nhưng cũng không biết rõ khác biệt ở điểm nào. Hà Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: Mã Huỳnh, Hà Mỗ cũng muốn tới xảo huyệt tự vong sinh vật, có thể để ta đi cùng không? Mã Dự suy nghĩ một lát, phu phụ bọn họ không mở miệng nói chuyện, đột nhiên âm thanh bạch hổ vang lên. Trong xảo huyệt tự vong sinh vật, đám quái vật vàng kim rất nhiều, có lẽ còn có một vài tên biến dị, trừ khi đạt tới ngụy thần cảnh, nếu không sẽ liên lụy người khác. Khí tức đầu thần thú này so với thần long thủ hộ thông đạo kém một bậc, nhưng cũng khiến kẻ khác khó chống đỡ. Mã Dự phu phụ cũng không nói gì, hiển nhiên muốn để Hạ Nhất Minh biết khó mà lui. Chỉ có Mưu Tử Long sắc mặt cổ quái, lão biết rõ ba người kia chỉ coi Hạ Nhất Minh như tân thần đạo cường giả thông thường. Bất quá trải qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi cùng Hạ Nhất Minh, Mưu Tử Long biết tiểu tử này tuyệt đối không thể nhìn với ánh mắt bình thường. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nhún vai, phảng phất như không để ý nói: tỷ ra nơi này nguy hiểm như vậy, ta quả thật không nên tới. Hắn ôm quyền tươi cười nói: đã vậy ba vị cứ tự nhiên, Hà Mỗ chúc ba vị mã đáo thành công. Mã Dự khẽ cười nói: Hạ Huynh, người cố gắng tu luyện tại đây trăm năm, có lẽ sẽ tiến giai ngụy thần cảnh. Sau khi đạt tới ngụy thần cảnh, trừ khi gặp phải đám quái vật trăm năm tới một lần, cả không gian này tùy ngươi đi lại. Hà Nhất Minh mỉm cười gật đầu lắng nghe. Mã Dự vung tay, hai người một thú nhanh chóng bay đi, thoáng cái đã biến mất không còn dấu vết. Miêu Tử Long lắc đầu nói: Hà Huynh đệ, lời Mã Dự mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật, trừ khi tiến tới ngụy thần cảnh, nếu không sẽ gặp nguy hiểm khi tới đó. Hà Nhất Minh không bình luận nói: Miêu Huynh, ta nhìn phu phụ Mã Huynh y phục đầy đủ, khác với ngươi lúc trước hả? Miêu Tử Long sắc mặt đỏ bừng nói: Mã Dự sau khi tiến vào đây trăm năm đã thành công tấn danh ngụy thần cảnh. Trong lĩnh vực của hắn, bảo trì y phục nguyên vẹn là chuyện nhỏ. Về phần nguyên quang, mặc dù không phải ngụy thần cảnh cường giả, nhưng y phục trên người vốn là thần đạo bảo khí. Đừng nói là 500 năm, cho dù 5.000 năm cũng không có vấn đề. Người đem lão căng nghèo túng này so sánh với bọn họ thật là không công bằng. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, theo sau cũng quyết xin lỗi. Đợi sau khi Mưu Tử Long hết bức xúc, Hạ Nhất Minh tính toán chênh lệch thời gian nói: Mưu Huỳnh, sao hiệt tử vong sinh vật ở đâu? Người đã từng qua đó chưa? Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến nói: Hạ Huỳnh, nơi này quả thực không đi qua được. Nếu không có tu vi ngụy thần cảnh, gặp phải 10 đầu quái vật vàng kim, e rằng không thể trở lại. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc tự tin nói: Mưu Huynh yên tâm, Hà Mỗ trong lòng biết rõ. Cổ tay khẽ động, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Bất quá lúc này ý niệm Hạ Nhất Minh không đặt trên ngũ hành hoàn, mà trực tiếp cùng thần khí chân chính bên trong đó giao tiếp. Mưu Tử Long đột nhiên có cảm giác trên thân thể Hạ Nhất Minh xuất hiện ma lực thần kỳ, có lẽ hắn thật sự có thể an toàn trở ra. Từ xa, Hạ Nhất Minh có thể chứng kiến một khối kiến trúc kỳ dị. Trên kiến trúc này có vô số động khẩu, từ bên ngoài nhìn giống như tổ ong phóng lớn gấp vạn lần, khiến kẻ khác không khỏi nổi da gà. Hạ Nhất Minh chưa từng gặp qua, nên hắn cũng không biết tòa kiến trúc này đại biểu cho điều gì. Nhưng hắn có thể khẳng định kiến trúc này tuyệt đối không phải cát bụi tạo nên. Ta thật sự điên rồi, Mưu Tử Long thì thào nói. Tại sao ta phải nhận lời dẫn người tới đây? Nghe vị lão thần đạo cường giả oán hận phía sau, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ tươi cười nói: bởi vì ngươi cũng muốn tới. Mưu Tử Long giật mình, lão do dự giây lát nói: đúng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không xâm nhập nơi này. Chỉ vào khu vực duy nhất không phải cát bụi tồn tại trên thế giới này, lão nói tiếp: theo ta được biết, quái vật nguy hiểm nhất ở nơi này cũng không phải tên màu vàng kim, nên khi tiến vào phải hết sức cẩn thận. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói: quái vật vàng kim chưa phải cường đại nhất sao? Trong cảm giác của hắn, quái vật vàng kim cơ hồ có thể chống lại thần đạo cường giả. Nếu còn tồn tại cường đại hơn cả chúng, chẳng phải đám người Mã Dự không thể địch nổi sao? Miêu Tử Long ngưng trọng nói: Hạ Huynh đệ, nếu lấy thực lực đơn thể, đám quái vật vàng kim đó là rất mạnh. Nhưng nơi này có một số tên tương đối kỳ dị. Lão cao mày suy nghĩ một lát nói tiếp: đám biến dị này, thực lực của chúng không bằng những tên vàng kim, nhưng thân thể nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể tạo thành uy hiếp cường đại. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu,

Vì Mưu Tử Long này mặc dù cũng được coi là hảo hữu, nhưng cũng không thể giải quyết chuyện này. Ánh mắt hắn chuyển qua, thân thể nhanh chóng bay lùi lại nói: Mưu huynh ngươi xem. Mưu Tử Long lúc này mới thấy, trong một động khẩu lớn có hơn 10 cố thi thể quái vật. Bởi vì khuất mắt nên vừa rồi bọn họ nhìn không ra. Nếu không phải Hạ Nhất Minh vô tình liếc mắt về phía đó, khẳng định sẽ bỏ qua điều này. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay tới gần. Chỉ chốc lát, hai người đã xuất hiện trong động khẩu kia. Động tác của bọn họ vô cùng cẩn thận, thần niệm cũng toàn lực phóng ra, cho tới khi xác định không có mai phục mới yên tâm đáp xuống. Đống thi thể này khiến hai người bọn họ không khỏi giật mình. Trong đám này có hai đầu quái vật vàng kim, cùng hơn 10 đầu hồng giáp lam giáp lẫn lộn. Nhìn bộ dạng của bọn chúng, tựa hồ bị tóm gọn một mẻ, hơn nữa tình trạng chiến đấu không quá thảm liệt. Miêu Tử Long hai mắt mở lớn, nhìn đầu quái vật vàng kim nói: Chúng vừa chết, xúc tu đã bị người ta lấy đi. Nếu lão phu đoán không nhầm, chúng nó chết trong tay đám người Mã Dự. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, cũng chỉ có thực lực cường đại như vậy mới trong thời gian ngắn đánh chết lũ quái vật này. Trên đường bọn họ tới đây cũng không gặp thêm quái vật nào, xem chừng tất cả đã bị đám người Mã Dự ra tay giải quyết, nếu không cũng không thể dễ dàng tiến vào nơi này. Miêu Tử Long đến trước đại động nói: Hạ huynh đệ, bọn họ từ đây tiến vào thông đạo, chúng ta nên tìm hướng khác hay là đi theo sau? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: Ta không muốn đối mặt cùng họ, tốt nhất nên tìm hướng khác. Miêu Tử Long bình tĩnh nói: Ở nơi này giống như mê cung, cho dù chúng ta xuất phát cùng một điểm cũng khó gặp mặt được. Nếu trên người Hạ Nhất Minh không có Cửu Long Lâu, hắn cũng không ngại chạm mặt cùng đám người Mã Dự, nhưng lúc này tuyệt đối không thể. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vốn đang mở miệng định nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Miêu Tử Long vừa định hỏi cũng cảm ứng được bên trong huyệt động hàn ý âm u tới cực điểm. Hai người bọn họ nhìn nhau cười khổ không thôi. Xem ra trong động khẩu này khẳng định là nơi quan trọng, nếu không không có khả năng xuất hiện nhiều quái vật như vậy. Hạ Nhất Minh vung tay tạo thành thủ thế, Miêu Tử Long hai hàng chân mày nhíu lại vô cùng kiên định. Lúc này từ trong huyệt động đám quái vật bay lên vô số, chỉ trong chốc lát đã như lấp đầy động khẩu. Chúng hiển nhiên không ngờ nơi này sẽ gặp phải nhân loại, bởi thế nhanh chóng kêu lên tựa hồ thông báo cho đồng bọn phía dưới. Hạ Nhất Minh hử lạnh một tiếng, cánh tay vung lên thì thần lực phóng thích hóa thành quang mang tím, nháy mắt đã đóng băng hoàn toàn hai đầu quái vật lam giáp. Quang mang tím này chính là hình thái băng hàn nhất của thủy hệ. Với tu vi Hạ Nhất Minh lúc này, đối phó với đám quái vật lam giáp không khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Động tác hai đầu quái vật lam giáp cứng đờ theo sau rơi xuống, nhưng chưa chờ thân thể chúng rơi xuống mặt đất, hai cố kim thần lực vô cùng sắc bén mang theo thiên địa lực lượng khổng lồ đã biến chúng thành băng vụn. Miêu Tử Long cao giọng khen hào, nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, công kích như vậy đương nhiên dễ dàng tiêu diệt quái vật lam giáp, nhưng nếu gặp những tên vàng kim chỉ e không chút ảnh hưởng. Xem ra nhanh chóng đoán tạo ngũ hành hoàn tiến giai thần khí, huy động thần lực gấp 5 lần là chuyện cấp bách phải làm. Vài âm thanh chói tai chuyển tới, những tên màu vàng xen lẫn màu bạc nhanh chóng xuất hiện. Số lượng của chúng lúc này đã đạt tới 30 đầu. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng, bọn họ vốn tưởng những tên cao cấp này không quá nhiều, nhưng nghĩ không ra lúc này có những 4 tên màu vàng kim, 8 tên màu bạc cùng hơn 10 tên lam giáp. Đối mặt với số lượng như vậy, ngay cả Mưu Tử Long sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nơi này dù sao cũng là xào huyệt tử vong sinh vật, thực lực bọn họ không thể so với 3 người Mã Dự, nếu không thể nhanh chóng giải quyết theo đó rời đi, đại quân của chúng kéo tới e rằng chạy trốn cũng không thể. Cuốn lấy 4 tên kia, số còn lại tàn lò. Hạ Nhất Minh chợt quát lên. Miêu Tử Long không chốt do dự phi thân tới, trong đôi tay lão lóe lên quang mang vạn trường. Quang mang này giống như có được sinh mạng thần kỳ, không ngờ trực tiếp bắn thẳng về phía 4 tên vàng kim, hơn nữa bao phủ lấy chúng. Lúc này thân thể Hạ Nhất Minh nhoáng lên, cánh tay vung nhẹ, một lực lượng vô thanh vô thức bắn ra. Những tên hồng giáp nhanh chóng bạo liệt, thân thể như bị đâm xuyên bởi ngàn mũi tên, cho dù thần tiên xuất hiện cũng bó tay bất lực. Đồng thời trên đôi tay hắn xuất hiện quang mang tím nhạt. Khi cố lực lượng này xuất hiện, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo vạn phần, cho dù khí tức âm hàn trên thân thể đám quái vật cũng không thể sánh bằng. Hống lên một tiếng như cổ vũ, đang khống chế 4 đầu quái vật vàng kim, nhưng Mưu Tử Long không khỏi khen thầm trong lòng. Hạ Nhất Minh không ngờ sử dụng thủy hệ chuyển hóa thành băng hệ, đóng băng tất cả những đầu quái vật tại đây. Trên thực tế, công kích này không ảnh hưởng quá lớn tới những tên màu vàng kim, nhưng đám còn lại là những tổn thương chí mạng. Quả nhiên, thần đạo khôi lỗi cùng Hạ Nhất Minh tiếp tục vung tay. chỉ trong chốc lát, những tên màu bạc màu lam đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá giờ phút này, Miêu Tử Long cũng hú lên một tiếng quái dị, theo sau bay ngược ra. Đám quái vật màu vàng kim kia vô cùng cường đại, khống chế tí lúc này cũng đã là cực hạn của lão. Hạ Nhất Minh thân thể khẽ động đã xuất hiện trước mặt Miêu Tử Long. Nhưng ngay khi xuất hiện tại đây, thân thể hắn có chút trùng xuống như sắp ngã. Trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Đây cũng không phải công kích của đám quái vật mà tới từ thổ hệ biến dị cường đại từ thân thể Miêu Tử Long. Tâm niệm khẽ chuyển, xem ra lão thần đạo cường giả không ai không có tuyệt kỹ cứu mệnh, tuyệt đối không thể xem thường. Quang mang màu tím lấp lóe, hàn khí tràn ngập không gian, lực lượng này nhanh chóng cuốn lấy bốn đầu quái vật vàng kim. Miêu Tử Long thân thể ổn định trên vách động, hắn hít một hơi thật sâu. Thời gian chiến đấu vừa rồi không dài, nhưng quả thật hắn đã dốc toàn lực. Thậm chí vừa rồi thở ra được, trong lòng lão không khỏi thầm kêu may mắn. Ánh mắt liếc qua đám quái vật kia, Miêu Tử Long không khỏi ngẩn người. Những tên kia chết theo 3-4 cách, trong đó có một cách toàn thân khô kiệt, không biết lực lượng trong cơ thể đã bị hút đi đâu. Kiểu chết này, Miêu Tử Long cũng đã chứng kiến không ít. Đó là khi đám quái vật bậc cao cần chữa thương, nhất thời vài tên quái vật cấp thấp xui xẻo đều chết theo cách này. Cách chết thứ hai có chút kỳ lạ hơn, nửa số quái vật thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ như trong nháy mắt bị vô số phi kiếm xuyên qua, bởi thân thể chúng như cấu tạo kiến trúc nơi đây thu nhỏ. Kiểu chết cuối cùng rất bình thường, đó chính là phần đầu chịu lực lượng cường đại công kích. Muốn đánh chết đám quái vật này, đánh nát phần đầu không nghi ngờ là cách làm tốn sức nhất, bởi thế Miêu Tử Long có thể khẳng định đây là kiệt tác của Hạ Nhất Minh. Nhưng hai cách chết kia, Miêu Tử Long vô thức rồng mình. Hạ Nhất Minh cùng thần đạo khôi lỗi của hắn quả thật có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể lấy mắt thường đánh giá. Miêu Tử Long hít một hơi thật sâu, thân thể hóa thành cơn gió lốc cuốn tới. Hạ Nhất Minh vung một tay, quang mang sắc nhọn nhất thời chuyển hóa thành quang minh lực lượng với lấy hai đầu quái vật vàng kim. Từ tay Miêu Tử Long, một cỗ thổ hệ thần lực mang theo trọng lực thuật vây khốn đầu quái vật vàng đối diện. Trong lòng lão vô cùng hâm mộ năng lực tùy tâm chuyển hóa của Hạ Nhất Minh. Từ quang mang chí cường băng hệ khiến quái vật vàng kim bị ngưng trệ dây lát, lập tức chuyển hóa thành quang hệ lực lượng mang tính sát thương cao nhất. Năng lực tùy tâm chuyển hóa như vậy trong tồn tại đồng giai có thể xưng là vô địch. Đột ngột bên cạnh vang lên âm thanh vô cùng chói tai, ngay cả với định lực Miêu Tử Long lúc này cũng không khỏi kinh hoàng. Hắn liếc mắt sang, trong mắt cơ hồ lồi ra thần đạo khôi lỗi của Hạ Nhất Minh, không ngờ gắt gao ôm lấy tên quái vật màu vàng còn lại. Tình cảnh này tuyệt đối chấn động lòng người. Từ trước tới nay, cho dù ngụy thần cảnh cường giả khi đối mặt với đám quái vật vàng kim này cũng không dám để xúc tu của chúng chạm vào thân thể, bởi xúc tu này của chúng mang theo lực lượng vô cùng cường đại, bất luận vật gì bị chúng hấp thu cũng nhanh chóng cạn khô. Nhưng lúc này phương thức tấn công của thần đạo khôi lỗi còn là khác thường, gã gắt gao ôm chặt đối phương. Dĩ nhiên xúc tu quái vật vàng kim đâm vào thân thể gã tựa hồ hết sức hấp thu lực lượng. Nhưng điều kỳ dị là biểu hiện của thần đạo khôi lỗi như không có ảnh hưởng gì, mà đầu quái vật vàng kim chậm rãi thu nhỏ lại. Từ trên thân thể nó, quang mang màu đỏ không ngừng lóe lên. Quang mang này mỗi lần tràn ra khiến thân thể nó thu nhỏ một phần. Chỉ chốc lát, thân thể đang giấy ruộng của nó đang ngừng lại, ngay cả âm thanh cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Miêu Tử Long ra đầu tê dại, lao dốc toàn lực mới có thể vây khốn một đầu quái vật vàng kim, bởi thế đánh giá về Hạ Nhất Minh cùng thần đạo khôi lỗi đã cao hơn không ít. Hai âm thanh thê thảm từ bên kia vọng lại. Trong mảnh quang mang do quang minh thần lực tạo ra, thân thể hai đầu quái vật vàng kim đã xuất hiện lỗ thủng cực lớn. Cho dù Miêu Tử Long âm thầm quan sát, nhưng cũng không biết lỗ thủng này do vật gì tạo ra. Tựa hồ quang mang di chuyển tới đầu, nơi đó xuất hiện nhiều hơn một lỗ thủng. Chỉ trong chốc lát, trên thân thể hai đầu quái vật vàng kim đã xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Nếu trong tình huống bình thường, cho dù lỗ thủng như vậy nhiều gấp đôi, đám quái vật vàng kim cũng có thể chịu đựng. Nhưng lúc này, thân thể chúng bị bao vây bởi quang mang. Trong mảnh quang mang này, những vết thương đó của chúng nhanh chóng thối rữa, bốc lên khói trắng. Quang minh lực lượng lúc này phát huy năng lực tinh lọc tới cực hạn. Chỉ lát sau, âm thanh thảm liệt vang lên liên tiếp. Đầu quái vật màu vàng đã bị thần đạo khôi lỗi ôm chặt, đã biến thành khối thi thể khô héo. Mà hai tên màu vàng kim bị quang minh lực lượng bao phủ càng bi thảm hơn. Thân thể chúng đã hóa thành tro bụi, chỉ còn hai xúc tu rất dài màu vàng. Hạ Nhất Minh vung tay lên, quang minh lực lượng theo đó thu lại. Trên tay hắn lúc này nhiều hơn hai chiếc xúc tu màu vàng. Hắn quay sang nhìn Miêu Tử Long, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Cảm giác hiếu thắng đột nhiên bạo phát trong lòng Miêu Tử Long. Lão quát lớn một tiếng, thần lực trong cơ thể mênh mông tràn ra, thân thể quái vật như chịu đựng lực trăm ngàn lần đè xuống. Ánh mắt Miêu Tử Long hiện lên vẻ ác liệt. Lão thi triển toàn bộ thủ đoạn khiến đầu quái vật bị ép thẳng xuống mặt đất. Theo sau, nó thét lên một tiếng, rồi rốt cuộc không còn uy hiếp được ai. Lực lượng của lão bạo vọng gấp đôi bình thường, bởi vậy có thể nhanh chóng dồn đầu quái vật vàng kim vào chỗ chết. Bất quá phương pháp này hiển nhiên uy lực lớn, nhưng di chứng để lại không nhỏ. Điều này chỉ cần nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Miêu Tử Long là biết. Đã tới thần đạo cảnh giới mà không thể che giấu chút mồ hôi toát ra, đủ biết vừa rồi lão dùng bạo lực lượng. Đại giang sóng sâu đẻ sóng trước, hạ huynh đệ, xem ra ta không thể so sánh với người. Miêu Tử Long thở dài một tiếng nói, mặc dù lão cũng dễ dàng khu động thiên địa lực lượng giải quyết quái vật trong thời gian ngắn, nhưng khi thấy được chiến tích của Hạ Nhất Minh, nhìn lại mình, Miêu Tử Long không cách nào kiêu ngạo nổi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Miêu huynh, kỳ thực tiểu đệ tu luyện công pháp có thể khắc chế đám quái vật này, nếu không sao dễ dàng chém giết chúng. Miêu Tử Long cười khổ một tiếng, khoát tay chặn lại. Hạ Nhất Minh nói đương nhiên có lý, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của một vị tân thần đạo cường giả, Miêu Tử Long đương nhiên không có suy nghĩ này. Ít nhất lực lượng khiến thân thể tử vong sinh vật thủng lỗ chỗ cũng khiến bất kỳ ai khó tưởng tượng ra. Nếu không phải đã chịu những vết thương này, cho dù quang minh thần lực cũng không thể nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhìn thi thể quái vật màu vàng bị hút khô, Miêu Tử Long hít vào một hơi nói, Hạ huynh đệ, xin ngươi thu lại xúc tu của nó đi. Đầu quái vật này bị thần đạo khôi lỗi sử dụng phương pháp khó tin giết chết. Trăm năm nay Miêu Tử Long từng chứng kiến quái vật hấp thu kẻ khác, nghĩ không ra hôm nay tránh ngược hoàn toàn. Hạ Nhất Minh lập tức thu lấy xúc tu từ thi thể quái vật kia. Sau khi thấy được ánh mắt lo lắng cùng kinh ngạc của Miêu Tử Long, hắn do dự một chút nói, Miêu huynh, khôi lỗi này của tiểu đệ tu luyện thần đạo ngưng huyết thuật. Loại công pháp này đối với âm sát khí cùng tử vong khí có chút chú ý, mà trong cơ thể đám quái vật này không thiếu lực lượng đó. Bởi vậy, Miêu Tử Long khẽ gật đầu. Lão biết Hạ Nhất Minh khẳng định có điều giấu giếm, nhưng có thể giải thích tới đây đã là rất nể mặt rồi. Hạ huynh đệ, người có được thần đạo khôi lỗi này trợ giúp, quả thật khiến người ta hâm mộ. Hạ Nhất Minh bật cười, nhìn ba xúc tu màu vàng trên tay nói, Miêu huynh, thứ này sử dụng ra sao? Vì sao các ngươi lại coi trọng như vậy? Đôi mắt Miêu Tử Long mơ hồ phát sáng nói, tác dụng của thứ này vô cùng đặc biệt, chính là tài liệu đoán tạo thuần binh tốt nhất ở trên đời. Lão do dự một chút nói, người cũng biết độ cứng của nó sánh ngang với huyền thiết trong truyền thuyết. Bất quá đối với chúng ta mà nói, tác dụng chân chính của nó chính là tài liệu luyện chế phích lịch thương. Phích lịch thương sao? Đó là vật gì vậy? Hà Nhất Minh hai mắt mơ hồ phát sáng, hắn chưa từng nghe qua thứ này, bởi vậy vô cùng tò mò. Theo chúng ta tiến vào nơi này, có một vị thần đạo cao thủ am hiểu thần đạo luyện khí. Sau khi đại chiến cùng đám tử vong sinh vật, thu được xúc tu màu vàng này đã sử dụng phương pháp đặc biệt, có thể phong ấn quang minh lực lượng bên trong. Miêu Tử Long nói tới đây, ánh mắt mơ hồ sáng lên, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng bừng lên ngọn lửa. Phích lịch thương này là thần binh chuyên dùng để đối phó với đám tử vong sinh vật. Khi phóng ra phích lịch thương, có thể đâm thủng thân thể tử vong sinh vật, đồng thời quang minh lực lượng phong ấn trong đó sẽ bộc phát. Khi quang minh lực lượng bộc phát, kết quả người cũng có thể đoán phải không? Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn nghĩ lại, đám quái vật vàng kim dưới sự bao phủ của quang minh lực lượng lập tức hiểu ra tác dụng của thứ này. Quang minh lực lượng mặc dù là khắc tinh của tử vong sinh vật, nhưng lực lượng thủ hộ trên thân thể quái vật vàng kim vô cùng kiên cố. Nếu sử dụng quang minh lực lượng công kích bên ngoài, không dùng thời gian một khắc đừng mong tiêu diệt. Nhưng để quang minh lực lượng xâm nhập vào thân thể chúng, biểu hiện của chúng không khác gì đám quái vật hồng giáp lam giáp. Cơ hồ chỉ giây lát, chúng đã hóa thành tro bụi. Miêu Tử Long nghiêm mặt nói, vật này đoán tạo thành phích lịch thương, khi đối phó với đàn quái vật vàng kim tuyệt đối hữu hiệu nhất. Nếu có thể tích lũy nhiều hơn những thứ này, bất luận chúng tới bao nhiêu cũng bị chúng ta tiêu diệt. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói, nếu vật này lợi hại như vậy, tại sao Miêu huynh không dùng? Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, Miêu huynh ở đây cũng đã 500 năm, sẽ không phải chỉ có vài cây chứ? Miêu Tử Long chụp lên hộ oản trên tay nói, lão phu trăm năm nay đã thu hoạch được không dưới vạn chiếc, cũng đã thành công luyện chế ra phích lịch thương. Trừ hai phần trả công cho đoán tạo thuật cùng với người quán nhập quang minh thần lực vào đó, số còn lại cũng chừng 8.000 chiếc. Khẽ nhíu mày, lão thở dài nói, số lượng 8.000 chiếc nghe thì không ít, nhưng trên thực tế còn xa mới đủ dùng. Lão Phu cũng không dám lãng phí. Tại sao? Hạ Nhất Minh khó tin hỏi. Nhiều như thế còn không muốn dùng, đáp án này quả thật khiến không ai tin được. Bởi vì những thứ này đều là bảo vật cứu mạng, chỉ khi viện quân trăm năm xuất hiện một lần của chúng tới mới có thể sử dụng. Miêu Tử Long thở dài một tiếng nói, lần trước Lão Phu chuẩn bị 6.000 cây, nhưng cuối cùng không thừa một cái. Mà mỗi lần viện quân của tử vong sinh vật tới, thực lực càng lúc càng mạnh hơn. Bởi thế lần này phải chuẩn bị nhiều hơn mới ổn. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. 6.000 phích lịch thương chẳng phải tiêu diệt được 6.000 đầu quái vật vàng kim sao? Chiến tích này chỉ tính trên một người, nếu gộp tất cả thần đạo cùng với thần thú lại. Trong viện quân trăm năm một lần của tử vong sinh vật, số lượng quái vật vàng kim có bao nhiêu đây? Khi nghĩ tới vấn đề này, Hạ Nhất Minh không khỏi rét run. Miêu Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ nói, xúc tu này không thể phá vỡ, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là phích lịch thương sau khi sử dụng sẽ bị hòa tan. Bởi thế chúng ta muốn tái sử dụng cũng không thể được. Biện pháp duy nhất là trong thời gian trăm năm tiêu diệt càng nhiều đầu quái vật vàng kim, thu thập xúc tu của chúng, chuẩn bị thật nhiều phích lịch thương. Hạ Nhất Minh hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt hắn hiện ra vẻ cổ quái. Sau một lát hắn thấp giọng nói, Miêu huynh, phích lịch thương của ngươi có thể cho ta mượn xem. Miêu Tử Long vung cổ tay, nhất thời một cây xúc tu ngắn ngủi màu vàng hiện ra. Bất quá thứ này cùng xúc tu trong tay Hạ Nhất Minh khác biệt, chẳng những bên trong nó phong ấn quang minh lực lượng, ngay cả quang mang màu vàng lưu động trên đó cũng là bất động. Hạ Nhất Minh sau khi nhận lấy thanh phích lịch thương này lập tức phóng xuất vài ý niệm, theo sau hắn chậm rãi gật đầu nói, Miêu huynh, ngươi giao cho người đoán tạo, sau đó quán thâu quang minh lực lượng, chẳng lẽ phải tốn hai phần xúc tu? Không sai. Miêu Tử Long nghiêm mặt nói, phụ trách đoán đạo xúc tu cùng quán thâu quang minh lực lượng đều là ngụy thần cảnh cường giả, chỉ có bọn họ mới có thực lực này. Dừng một chút, hắn chân thành nói, muốn hoàn thành thứ này hao tổn không ít thời gian, mỗi người bọn họ lấy một phần cũng không có gì quá đáng. Hạ Nhất Minh khẽ cười, cổ tay hắn vừa đào đã thu một chiếc xúc tu vào ngũ hành không gian. Theo sau hắn khẽ nhắm mắt lại, quanh thân thể xuất hiện quang mang ngũ sắc. Thần đạo khôi lỗi lập tức tiến tới, theo sau cứ thấy đứng cạnh hắn im lặng không nói. Miêu Tử Long ngây ngốc, không biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì. Nhìn một chiếc xúc tu trên tay Hạ Nhất Minh biến mất, ánh mắt Miêu Tử Long lóe lên vẻ khó tin. Một vị thần đạo cường giả hơn 20 tuổi đã vô cùng đáng sợ. Nếu trên phương diện đoán tạo thuật hắn cũng có thành tựu cao, vậy còn để những người khác sống nữa hay không? Hạ Nhất Minh hiển nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Miêu Tử Long. Sau khi phóng xuất quang mang nhiều màu, ý niệm của hắn lập tức tiến vào trong Cửu Long Lô. Sau khi tiến giai thần đạo, thu hoạch lớn nhất của Hạ Nhất Minh chính là tu vi võ đạo tăng lên. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là chính lão gia hỏa trong Cửu Long Lô đã bắt đầu chấp nhận hắn. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới xác định đám hỏa long kia cao ngạo thế nào. Cho dù được chúng nó chấp nhận, nhưng trước khi chủ nhân đạt tới thần đạo cảnh giới cũng đừng mong độ chúng để ý. Cũng may sau khi Hạ Nhất Minh thành công tiến giai, đám gia hỏa này cũng xuống nước, hơn nữa chủ động hứa hẹn giúp hắn đoán tạo ngũ hành hoàn cùng với huyền quy sắc. Đương nhiên, sau khi Hạ Nhất Minh củng cố cảnh giới thần đạo mới có thể bắt đầu đoán tạo. Bất quá lúc này sau khi biết được phích lịch thương, Hạ Nhất Minh cảm thấy đã tới lúc để đám hỏa long kia xuất lực. Dưới ý niệm điều khiển, xúc tu màu vàng nhanh chóng tiến vào trong Cửu Long Lô. Chín đồng hỏa long nhỏ xông tới, thể hiện sự thân thiết cùng ý niệm Hạ Nhất Minh. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh muốn thử xem uy lực chín tiểu tử này. Hắn đem xúc tu đặt tại trung tâm, theo sau ra lệnh cho chín đầu hỏa long thổ tức không ngừng. Nhưng chỉ sau một lát, Hạ Nhất Minh đã không chút do dự thay đổi quyết định này. Lúc này, chín đầu hỏa long nhỏ dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh vô cùng cố gắng, nhưng rõ ràng thực lực của chúng vẫn còn yếu kém. Mặc dù khả năng khống hỏa đủ để đoán tạo thần khí mô phỏng, nhưng khoảng cách với thần khí vẫn còn quá xa. Theo phỏng đoán của Hạ Nhất Minh, nếu chín đầu hỏa long nhỏ mặc sức hành động, có lẽ trong vòng một năm sẽ đoán tạo xúc tu theo ý hắn. Bất luận tốc độ này, Hạ Nhất Minh không thể chấp nhận. Ánh mắt hắn đảo qua, lập tức chú ý tới chín đầu đại gia hỏa đang ẩn thân bên trong biển lửa mênh mông. Cửu Long Lô là kiện thần khí trời sinh, chín đầu hỏa long bên trong đều là hồn phách thần long chuyển hóa thành. Lực lượng của chúng cường đại vượt xa chín đầu hỏa long nhỏ. Nếu không phải vậy, chúng cũng không cách nào đoán tạo sắc huyền kỳ thành một kiện thần binh lợi khí. Lúc này Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng chúng. Xúc tu màu vàng mặc dù cứng rắn, nhưng lẽ nào có thể so sánh cùng sắc huyền quy? chín đầu hỏa long liên thủ, ngay cả thản khí cũng có thể đoán tạo, càng không cần nhắc tới một cây xúc tu nhỏ. Ý niệm của hắn lập tức điều khiển xúc tu bay tới trung tâm biển lửa. Sau khi hắn phóng thích ý niệm, chậm rãi đứng ngoài, phóng mặc hoàn toàn cho chín đầu hỏa long. Biển lửa đột nhiên dao động, một đầu hỏa long lớn từ trong đó hiện ra. Sau khi nó xuất hiện, cũng không có ý chào hỏi Hạ Nhất Minh, mà mở miệng thổ tức một cỗ hỏa hệ lực lượng tinh khiết tới xúc tu. Hạ Nhất Minh có chút khẩn trương nhìn cảnh này. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng đám hỏa long, nhưng trước khi thành công vẫn không kìm được lo lắng. Băng! Phảng phất như bị liệt hỏa thiêu nứt, xúc tu sau khi tiếp xúc cùng ngọn lửa lập tức bạo khai. May là lúc này trong Cửu Long Lâu, Hạ Nhất Minh chỉ để lại một tia ý niệm. Nếu hắn ngưng tụ ý niệm thành thực thể, cam đoan lúc này kinh ngạc mà ngã xuống. Xúc tu cứng rắn như vậy, không ngờ dưới uy lực của hỏa long không chịu nổi một kích. Đám quái vật này thông thường kháng hỏa rất mạnh, trong ngũ hành hỏa lực thông thường khó lòng thiêu chết chúng. Bất quá khi phong xuất hỏa thần lực, kết quả khác biệt. Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu vì sao thần long nói ngũ hành thân thể phối hợp cùng Cửu Long Lô có thể hủy diệt nơi này. Sau khi thấy cảnh này, hắn mới biết chín đầu hỏa long trong Cửu Long Lô khẳng định là một trong số những khắc tinh của tử vong sinh vật. Xúc tu trong nháy mắt đã bị hỏa tan, theo đó tạo hình. Bất quá bên trong nó lúc này tồn tại không gian rất nhỏ, đây chính là nơi quán nhập quang minh lực lượng. Đương nhiên đây là do Hạ Nhất Minh bắt chước cấu tạo của Phích Lịch Thương làm ra. Nếu muốn để hắn tạo kiện thần binh như ám khí dùng một lần, tuyệt đối không có khả năng. Ý niệm vừa thu lại, xúc thu toán tạo xong được hắn đưa ra ngoài ngũ hành không gian. Hạ Nhất Minh vừa mở mắt, cổ tay khẽ đảo, xúc tu kia đã xuất hiện. Cánh tay nắm xúc tu của hắn đột nhiên xuất hiện quang minh lực lượng, như muốn quán thâu lực lượng này vào trong đó. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được, mặc dù thứ này có thể quán thâu quang minh lực lượng, nhưng quá trình này khá chậm. Tổ hậu bên trong có lực lượng đối lập cùng quang minh lực lượng tạo thành vách ngăn với nó. Đây chính là hắc ám lực lượng, nhưng ẩn nặc trong tầng sâu nhất của xúc tu màu vàng. Cho dù quang minh lực lượng có thể tinh lọc hết thảy, nhưng hoàn toàn không thể đuổi được lực lượng này. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng hiểu ra. Trong xúc tu màu vàng này không ngờ tồn tại lực lượng quang ám hợp bích. Cũng bởi vì sự tồn tại này nên quang minh lực lượng không cách nào dung nhập tự nhiên. Hạ Nhất Minh gắt gao nhíu mày. Đám tử vong sinh vật thật sự quái dị. Bên trong khí tức âm lãnh của chúng không ngờ ẩn chứa quang minh lực lượng. May là cỗ lực lượng này chỉ bảo vệ xúc tu của chúng mà không bị chúng sử dụng công kích đối phương. Bất quá chỉ điều này cũng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Thần lực trong cơ thể đột nhiên biến đổi. Trong quang minh lực lượng cường đại không ngờ xuất hiện thêm hắc ám lực lượng. Quang ám hợp bích lúc này cuồn cuộn tiến vào xúc tu. Khi Hạ Nhất Minh chuyển hóa lực lượng thành quang ám hợp bích, lập tức mọi việc trở nên dễ dàng thuận lợi. Cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, xúc tu kia đã thay đổi. Trong quang mang vàng kim nồng đậm, không ngờ ẩn chứa màu sắc khác. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Hạ Nhất Minh dễ dàng cảm nhận được Phích Lịch Thương do hắn đoán tạo. Khẽ lắc đầu, người phụ trách quán thâu quang minh thần lực, không ngờ đòi thu lao một phần, đây thật sự là chặt chém. Ngũ sắc quang mang chớp động, theo sau biến mất. Miêu Tử Long sớm đã vứt thi thể đám quái vật vào trong cát. Dưới cát bụi bao trùm, đống thi thể này sẽ rất nhanh không còn dấu vết. Nhưng lúc này, tâm trạng lão như kiến bò chảo lửa, ánh mắt nhìn ngũ sắc quang mang đầy vẻ lo lắng không thôi. Miêu Tử Long mơ hồ đoán được, Hạ Nhất Minh có hành động như vậy bởi hắn muốn đoán tạo xúc tu thành Phích Lịch Thương. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, nơi này lẽ nào là địa phương đoán tạo tốt. Nhưng lão cũng không phải lo lắng quá lâu, bởi chỉ chốc lát, ngũ sắc quang mang đã tiêu tán hết. Thở dài một hơi, Miêu Tử Long nói, Hạ huynh đệ, ngươi thật sự lỗ mãng. Lão chỉ bốn phía nói, nơi này nguy hiểm như thế nào, tử vong sinh vật tùy thời có thể xuất hiện, ngươi tại đây. Nói tới đây, âm thanh hắn đột nhiên ngừng lại. Theo sau, ánh mắt gắt gao nhìn xúc tu vừa đoán tạo thành Phích Lịch Thương trên tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh bật cười, ném Phích Lịch Thương vừa đoán tạo ra nói, Miêu huynh, tiểu đệ bất quá thấy trong lòng vui mừng nên chậm trễ đôi chút, xin thứ lỗi. Miêu Tử Long lập tức thu lấy cây Phích Lịch Thương này. Lão lật qua lật lại hồi lâu, trên mặt đầy vẻ quái dị. Cây Phích Lịch Thương này có chút khác biệt. Sau một lát, Miêu Tử Long chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, đoán tạo khí cụ đương nhiên không giống, mà dù thủ pháp không kém là mấy, nhưng dĩ nhiên có điểm khác nhau. Ngoài điều này ra, sự thật đương nhiên bị Hạ Nhất Minh che giấu. Thủ pháp cùng hiệu quả đoán tạo không khác nhau, nhưng khác biệt lớn nhất chính là quang minh lực lượng quán thâu vào đó. Một bên là quang minh lực lượng thuần túy, mà bên còn lại là lực lượng quang ám hợp bích. Sự khác nhau này không chỉ ảnh hưởng tới tốc độ quán thông, mà ngay cả bề ngoài cũng có thay đổi. Miêu Tử Long trầm ngâm một chút, thở dài nói: Hạ huynh đệ, mặc dù ta không biết thứ nghệ đoán tạo có uy lực ra sao, nhưng có thể khẳng định thành tựu đoán tạo thuật của ngươi đã không kém bất luận kẻ nào. Hạ Nhất Minh chân mày giãn ra nói: Miêu huynh vì sao nói vậy? Miêu Tử Long cười hắc hắc, hắn lấy ra phích lịch thương của mình, mỗi tay cầm một cây nói: Ngươi có biết đoán tạo sư của chúng ta là một cây phích lịch thương mất bao lâu không? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, theo sau lắc đầu. Hắn có thể trong nháy mắt hòa tan xúc tu là bởi có Cửu Long Lô, bởi vậy thời gian tiêu chuẩn để người khác đoán tạo cũng không cách nào tính được. Miêu Tử Long nghiêm mặt nói: Muốn đoán tạo một cây phích lịch thương cũng phải dùng thời gian một khắc, mà muốn quán thâu quang minh lực lượng vào đó ít nhất cũng phải một khắc nữa. Nhưng lão đệ người đoán tạo cùng với quán thâu quang minh lực lượng thời gian chưa tới một khắc, nếu để hai người kia biết được, ta thật sự muốn xem vẻ mặt bọn họ. Hạ Nhất Minh lúc này mới biết bản thân mình sử dụng thời gian quá ngắn mới khiến Miêu Tử Long kinh ngạc như vậy. Bất quá để đoán tạo thứ này, hắn không chỉ dùng Cửu Long Lô mà ngay cả quang ám lực lượng cũng huy động. Nếu không thể rút ngắn một nửa thời gian, vậy hắn cũng không còn mặt mũi nhìn người. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói: Miêu huynh, chúng ta thử xem uy lực của vật này ra sao. Miêu Tử Long liên tục gật đầu. Mặc dù thời gian Hạ Nhất Minh đoán tạo ít đi phân nửa, nhưng nếu không sử dụng, vậy chính là lãng phí. Ném phích lịch thương Hạ Nhất Minh vừa đoán tạo cho hắn, Miêu Tử Long đang muốn ra tay, đã thấy Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại nói: Miêu huynh, tiểu đệ có một kiện bảo khí có thể ẩn nặc hành tung, ngươi xem thế nào. Miêu Tử Long trong lòng mừng rỡ, nếu có thứ tốt như vậy, bọn họ tiến vào nơi đây khẳng định thu hoạch rất nhiều. Hạ Nhất Minh tìm tòi trong ngũ hành không gian, rốt cuộc lấy ra một vật hình tròn. Đây chính là thần đạo bảo khí do hai chiếc mâm ngọc hợp thành. Lúc này trên mâm ngọc, đôi nhãn châu kỳ dị chậm rãi chuyển động, khiến kẻ khác run sợ không thôi. Miêu Tử Long trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Trong trí nhớ của lão dường như đã biết có vật như vậy, chỉ là nhất thời không thể nghĩ ra. Hạ Nhất Minh vung tay, trong không gian xuất hiện trận dao động. Khi dao động này tản ra, thân thể bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm Hạ Nhất Minh cùng Miêu Tử Long. Dao động của lực lượng kỳ dị này khi chuyển tới bọn họ, đột nhiên cảm nhận được thân thể họ như bị vật nào đó bao phủ. Bất quá cảm giác này cũng không mang lại bất cứ sự uy hiếp nào, bởi thế hai người không phản kháng lại. Khẽ lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên Hạ Nhất Minh sử dụng thứ này, nhưng cảm giác của hắn lúc này tương đối khác biệt. Tâm niệm khẽ động, hắn lập tức hiểu ra. Trước khi sử dụng thứ này, tu vi võ đạo của hắn chưa đạt tới cảnh giới thần đạo, nhưng lúc này đã khác. Hắn đã tấn giai thần đạo, bởi thế khi quán nhập thần lực và mâm ngọc, hiệu quả đương nhiên khác nhau. Trong tầm mắt của hắn đã không còn thấy Miêu Tử Long cùng thần đạo Khôi Lỗi. Bất quá ba người bọn họ lại có sự liên hệ mơ hồ, ngay cả ý niệm của thần đạo Khôi Lỗi cũng có thể liên lạc, điều này khiến người ta khinh sợ không thôi. Đột nhiên một cỗ ý niệm truyền tới: Hạ huynh đệ, thần đạo bảo khí này từ đâu ngươi có? Hạ Nhất Minh đôi mắt sáng ngời, tay hắn không nghe được bất cứ âm thanh nào, nhưng trong đầu rõ ràng xuất hiện giọng nói của Miêu Tử Long. Hơn nữa hắn có thể khẳng định đây không phải nghe được mà trực tiếp vang lên trong đầu. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh truyền lại ý niệm của bản thân về phía Miêu Tử Long. Miêu huynh, ngươi có thể nghe được không? Có thể. Hạ huynh đệ, bảo vật này từ đâu ngươi có? Miêu Tử Long lại hỏi thêm lần nữa, hơn nữa trong âm thanh của lão mang theo vẻ mong chờ. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được thứ này cũng không đơn giản như trong suy nghĩ của hắn. Đây là vật tiểu đệ có được trong luân hồi sinh tử giới. Hạ Nhất Minh nửa thật nửa giả nói. Kỳ thực thứ này một phần có được trong luân hồi sinh tử giới, mà phần còn lại thu được từ người Phất Lan Khắc Lâm. Nhưng điều này không nên kể ra. Sinh tử luân hồi, tại sao có vật này? Miêu Tử Long kinh ngạc nói. Hạ Nhất Minh đem kinh nghiệm có được lần hám nhập luân hồi chọn lọc kể lại. Miêu Tử Long nghe nói nơi này có hơn trăm tôn giả lưu lại, liền không ngừng cảm thán. Đặc biệt khi biết nơi đó có mấy vị tôn giả đạt tới cửu cửu trọng thiên cảnh giới, vì thiên địa lực lượng thiếu thốn, tiến vào hy vọng tiến giai thần đạo mà không thể toát ra. Miêu huynh, đây là vật gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Đây là một kiện thần đạo bảo khí nổi tiếng trong truyền thuyết phương Tây. Nó không phải thần khí, nhưng danh vọng cùng với hiệu quả không dưới bất kỳ kiện thần khí nào. Miêu Tử Long hâm mộ nói. Vật này gọi là quang ám chi đồng, trong tay thần đạo cường giả vận dụng, chẳng những có thể ẩn nặc hành tung,

nhưng còn chưa chờ đám quái vật kia phản ứng, phích lịch thương trong tay Hạ Nhất Minh ném ra đã đâm thẳng vào thân thể một đầu quái vật vàng kim. Thân thể tên này vô cùng cứng rắn, cho dù thần đạo cường giả công kích cũng không dễ dàng. Nhưng sử dụng phích lịch thương do chính xúc tu của chúng đoán tạo ra, độ cứng còn vượt xa cường độ thân thể quái vật. Bởi thế chỉ trong nháy mắt, phích lịch thương đã xuyên qua thân thể của đầu quái vật này. Động tác tên này đột nhiên cứng đờ, giống như chịu định thân thuật, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Ngay sau đó, thân thể nó xuất hiện quang mang hắc bạch, một cỗ lực lượng quỷ dị từ thân thể nó phóng ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng nguy hiểm này, những tên còn lại không chút do dự bỏ chạy. Nhưng động tác của chúng vẫn chậm một chút, thân thể quái vật màu vàng kia đã bạo liệt tức thì. Một tiếng nổ thật lớn vang lên như sấm động, thân thể quái vật kia bạo liệt hoàn toàn. Vô số huyết nhục như lưu tinh cản huyệt bắn ra. Bên trong đám tử vong sinh vật, ngay cả tên màu vàng còn lại khi bị mảnh huyết nhục xanh biếc văng trúng cũng phát ra tiếng kêu đau đớn. Thân thể nó thậm chí xuất hiện hàng ngàn lỗ thủng, theo sau lập tức bạo liệt theo. Chỉ giây lát, nơi này đã không còn bất cứ âm thanh nào. Uy lực của biến dị phích lịch thương tựa hồ vượt xa bản gốc. Lúc này, ngay khi thân thể quái vật sắp bạo liệt, Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long đã cảm thấy không ổn. Bọn họ không nghĩ ngợi lập tức lui ra sau, ngay cả thần đạo khôi lỗi cũng vậy. Phản ứng của thần đạo cường giả không phải đám quái vật kia có thể so sánh. Bởi thế, khi đám người Hạ Nhất Minh thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, đám tử vong sinh vật mới bắt đầu bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc, kết quả cuối cùng toàn quân bị diệt, ngay cả một tên cũng không chạy thoát. Khi Hạ Nhất Minh để tụ thần lực, hành tung của bọn họ đã bại lộ, bởi vậy có thể chứng kiến sắc mặt kinh hãi của Mưu Tử Long. Mưu huynh, phích lịch thương này có gì không đúng sao? Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Phích lịch thương uy lực to lớn như vậy đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Có thể giải quyết một đầu quái vật vàng kim, bất luận thế nào cũng có thể coi là vượt qua kiểm tra chứ. Mưu Tử Long vỗ vỗ trán, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, tựa hồ như muốn ghi nhớ toàn bộ tràng cảnh này. Bởi vậy, ánh mắt lão không ngừng quét qua đám hỗn độn kia. Hạ huynh, biến dị phích lịch thương của ngươi quả là cường đại, uy lực vượt xa phích lịch thương của lão phu rất nhiều. Mưu Tử Long nghiêm nghị nói. Hạ Nhất Minh lúc này mới biết, thì ra Mưu Tử Long cũng không phải cho rằng biến dị phích lịch thương không đủ tư cách mà đã bị nó dọa cho phát khiếp. Lão đệ còn chưa biết, phích lịch thương mặc dù có thể giải quyết quái vật màu vàng kim, nhưng nhiều nhất chỉ là một đầu. Hơn nữa, xúc tu của chúng cũng bị tịnh hóa theo. Mà biến dị phích lịch thương của ngươi không chỉ khiến thân thể chúng bạo liệt, ngay cả sức ép cũng kinh khủng như vậy, dễ dàng tiêu diệt một đầu quái vật cùng cấp bên cạnh. Nói tới đây, ngữ khí của lão trở nên kích động. Hạ huynh đệ, nếu ngươi có thể luyện chế nhiều hơn biến dị phích lịch thương này, đối phó với đại quân trăm năm một lần của chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Miêu Tử Long nghiêm mặt nói, hạ huynh đệ còn chưa chứng kiến đại quân trăm năm một lần của chúng khi tới đây, đám quái vật màu vàng này kết thành từng đàn, số lượng của chúng che kín cả không trung, cho dù ý niệm điều khiển phích lịch thương cũng khó giải quyết. Nếu trong tay có biến dị phích lịch thương cường đại này, khẳng định sẽ ứng phó dễ dàng hơn. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói, nhiều quái vật màu vàng như vậy, khi đó ứng phó ra sao? Đám quái vật màu vàng này thực lực vô cùng cường đại, 4 năm đầu xuất hiện đã khiến Mưu Tử Long quay lưng bỏ chạy, đằng này số lượng ngàn vạn, trong thiên hạ còn ai có thể chống đỡ? Mưu Tử Long lặng lẽ cười nói, ngươi yên tâm, trong thần đạo chúng ta còn có những vị ngụy thần cảnh giới tồn tại. Trong lĩnh vực kết hợp của bọn họ, cho dù nhiều quái vật màu vàng hơn nữa, cũng đừng mong xâm nhập. Khi đó lần lượt giải quyết từng đầu, bất quá số lượng của chúng quá lớn, nên phích lịch thương chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Hạ Nhất Minh chút hiểu chút không gật đầu. Bất quá, hắn còn chưa chính mắt thấy cảnh đó, bởi vậy không cách nào tưởng tượng ra mức độ thảm liệt. Mi Tử Long đột nhiên kêu lớn. Thân thể hắn nhanh chóng bay tới, cánh tay vung lên. Thi thể quái vật vàng kim bị lắc nhấc lên, bên dưới không ngờ còn lại một cây xúc tu. Trong mắt lão lóe lên quang mang kinh hỉ, thân thể chấn động một hồi, theo sau lập tức bay tới nơi thi thể bạo liệt của đầu quái vật kia. Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên dưới đám huyết nhục xanh biếc tồn tại một cây xúc tu hoàn hảo. Không có khả năng, không có khả năng. Miêu Tử Long kinh hãi thì thào. Thứ này tại sao vẫn có thể tồn tại? Hạ Nhất Minh nhất thời nghĩ lại lời Mưu Tử Long nói, phàm quái vật bị phích lịch thương đánh trúng đều bị quang minh lực lượng tinh lọc, ngay cả xúc tu của chúng cũng biến mất. Nhưng Hạ Nhất Minh phóng thích biến dị phích lịch thương khác biệt rõ ràng, chẳng những uy lực cường đại hơn mà ngay cả xúc tu của quái vật kia cũng được giữ lại. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh cảm nhận điều này có liên quan tới lực lượng quang ám hợp bích. Trong xúc tu màu vàng kia ẩn giấu lực lượng quang ám hợp bích, có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này mới xảy ra biến dị. Khi Mưu Tử Long ngẩng đầu lên, ánh mắt lão nhìn Hạ Nhất Minh đã mang theo vài phần cuồng nhiệt. Hạ huynh đệ, biến dị phích lịch thương của ngươi uy lực thế này thật sự quá tốt. Lão mạnh mẽ gật đầu nói, dĩ chiến dưỡng chiến, lấy một trọi hai, thậm chí nhiều hơn, chúng ta tuyệt đối có thể thu thập xúc tu nhiều hơn nữa. Hạ Nhất Minh bật cười, bất quá trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu một cây phích lịch thương phóng ra chỉ có thể tinh lọc một đầu quái vật vàng kim nhưng lại không thể kiếm lời, thật sự không nỡ dùng. Nhưng nếu một cây phích lịch thương có thể giết chết quái vật, đồng thời thu lại hai cây châm, thậm chí nhiều hơn xúc tu màu vàng, vậy bọn họ còn do dự gì nữa? Hạ huynh đệ, ngươi luyện chế vài cây này, chúng ta đi thu thập nhiều hơn nữa. Miêu Tử Long khoát tay, đôi mắt hắn càng lúc càng sáng hơn, không chút nào che giấu vẻ kinh hỉ. Hạ Nhất Minh biết đám xúc tu này khẳng định là thu hoạch của Miêu Tử Long trong khoảng thời gian vừa rồi. Khẽ gật đầu, vung tay lên, ngũ sắc quang mang lại lóe lên. Đám xúc tu theo sau được hắn thu vào ngũ hành không gian, mà ngay cả ý niệm của hắn cũng đồng thời tiến vào. Miêu Tử Long trong lòng thầm kêu may mắn, cũng may lão chưa đem số xúc tu này đoán tạo phích lịch thương, nếu không thật sự đáng tiếc. Dù sao sau khi chứng kiến uy lực biến dị phích lịch thương do Hạ Nhất Minh đoán tạo, bất luận kẻ sáng suốt nào cũng có lựa chọn như lão. Ý niệm Hạ Nhất Minh bao bọc số xúc tu vận chuyển vào Cửu Long Lô. Ý niệm vừa động, một đầu hỏa long trong biển lửa hiện ra. Hỏa long mở miệng phun ra ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa này hướng lên không trung, sau đó bạo liệt thành hơn trăm đóa hoa lửa nhỏ rơi xuống. Mỗi hoa lửa khẽ rơi lên một chiếc xúc tu. Chỉ trong giây lát, số xúc tu này đã được đoán tạo xong. Theo sau, đầu hỏa long lười biếng thu lại. Nếu không phải chứng kiến đám xúc tu được đoán tạo xong, Hạ Nhất Minh thậm chí còn tưởng rằng hỏa long còn chưa có ra tay. Ý niệm vừa chuyển, hắn đã thu số xúc tu trở lại. Nhìn số xúc tu được đoán tạo, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Thì ra có Cửu Long Lô, công việc đoán tạo lại dễ dàng như vậy. Chắc không được trong thần đạo chi thư, thứ hỏa hệ đệ nhất thần khí này rất được tôn sùng. Ý niệm hắn trở lại bản thể, một lần nữa khu động hơn trăm cây phích lịch thương này, theo sau quán thâu quang âm lực lượng vào đó. Lực lượng quang âm hợp bích khác với quang minh lực lượng, chúng không bị xúc tu bài xích, ngược lại chủ động phối hợp nên việc quán thâu rất dễ dàng. Toàn bộ quá trình được Hạ Nhất Minh giản lược tối đa, nên sau một lát tất cả đã hoàn thành. Khi ngũ sắc quang mang tiêu tán, Miêu Tử Long đầu tiên ngẩn ra, theo sau cười nói, Hạ huynh đệ, thủ pháp của ngươi rất cao. Lão dừng một chút nói, tốc độ đoán tạo nhanh như vậy, không bằng luyện chế thêm vài cây. Dù sau nơi này tạm thời chưa có quái vật xuất hiện, nếu thực sự chúng xuất hiện, ta sẽ cảnh báo ngươi. Hạ Nhất Minh vớt sống mũi, cười hắc hắc nói, đa tạ ý tốt của Miêu Hình, bất quá ta đã đoán tạo xong rồi. Miêu Tử Long giật mình nói, đoán tạo xong, ngươi đoán tạo xong rồi sao? Âm thanh của lão vô thức để cao hơn. Hạ Nhất Minh khi nói những lời này khiến lão cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, khẽ gật đầu nói, tiểu đệ quả thật đã đoán tạo xong hết. Hắn vùng tay, nhất thời số biến dị phích lĩnh thương lơ lửng trên không trung, hơn nữa chất đống trước mặt Lưu Tử Long. Vì lão thần đạo cường giả này hai mắt sáng ngời, ánh mắt toát ra tia kinh hỉ không nói thành lời. Sau hồi lâu, lão thở dài một tiếng, đối với Hạ Nhất Minh thật sự khâm phục khẩu phục. Quái thai như vậy tuyệt đối là thiên hạ vô song. Lão đem số biến dị phích lịch thương chia làm hai phần, sau đó nói, Hạ huynh đệ, chỗ này là thủ lao, ngươi hãy nhận lấy. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn đẩy số biến dị phích lịch thương trở lại. Miêu Tử Long sắc mặt khẽ biến nói, Hạ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi xem thường lão phù? Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhíu nói, Miêu huynh, chẳng lẽ năng lực của tiểu đệ còn không thể nhanh chóng thu thập đủ số xúc tu sao? Miêu Tử Long giật mình, xấu hổ cười hai tiếng, đem toàn bộ số phích lịch thương cất lại. Nếu nói ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể thu thập đủ số, vậy thiên hạ cũng không ai làm được. Hạ Nhất Minh xuất ra quang ám chi đồng, một cỗ lực lượng nhanh chóng bao phủ bọn họ. Bất quá khiến hắn cảm thấy đau đầu chính là số quái vật vàng kim mặc dù không ít, nhưng không thể cứ ngẫu nhiên dò tìm được. Hạ huynh đệ, theo lão phu được biết, số lượng quái vật màu vàng tại nơi này hẳn không ít. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không phát hiện ra sao? Hạ Nhất Minh cười khổ truyền lại ý niệm. Miêu huynh, thông đạo nơi này chẳng chịt như vậy, tiểu đệ đâu phải thần tiên, sao có thể phát hiện ra. Miêu Tử Long sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc khẽ nói: Hạ lão đệ, ngươi đừng nói rằng không biết quang ám chi đồng có năng lực giám sát chứ. Hạ Nhất Minh giật mình, hung hăng vỗ gáy. Nếu không phải có Miêu Tử Long nhắc nhở, hắn thật sự quên năng lực này của nó. Ờ, ta quên mất. Lực lượng quỷ dị lập tức bao phủ ba người. Theo sau, thân ảnh ba người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Bất quá, quang ám chi đồng này còn một năng lực cường đại nữa, chính là giám sát. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh võ đạo đại thành, tiến dài nhân đạo đỉnh cấp, còn chưa từng sử dụng qua năng lực này. Bởi vì khi đó, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, sử dụng ý niệm cường đại tìm kiếm hiệu quả hơn xa cái mâm ngọc này. Dù sao tại cảnh giới nhân đạo, sử dụng mâm ngọc tìm kiếm cũng chỉ có thể quan sát tình huống một phía, mà sử dụng ý niệm có thể cảm nhận được toàn bộ phạm vi xung quanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cho dù là ai cũng biết lựa chọn thế nào mới đúng. Nhưng Hạ Nhất Minh lại quên một việc, nhân đạo cường giả cùng với thần đạo cường giả sử dụng vật này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Được Miêu Tử Long nhắc nhở, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi mong chờ hiệu quả của vật này. Đặt tay lên mâm ngọc, lúc này Hạ Nhất Minh cũng không chăm chú nhìn vào đó mà chuyển ý niệm vào. Nhưng sau một giây, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, bởi hắn phát hiện cảm giác của mình thay đổi một trời một vực. Trong cảm giác của hắn, hết thảy xung quanh đều hiện lên rõ ràng. Nhưng quan trọng hơn, điều khiến hắn cảm thấy mừng rỡ phát cuồng chính là hắn có thể cảm nhận được gần đó vài khí tức cường đại. Mặc dù đám người này cố gắng thu liếm khí tức bản thân, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Trong đầu hắn xuất hiện một mê cung. Trong mê cung này có vài khu vực màu sắc khác nhau. Đám màu sắc này chậm rãi di chuyển, có đám dừng lại như nghỉ ngơi. Hơn nữa mặc dù không dám tới gần xem xét, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của những tên này. Càng những sinh vật cường đại, thân thể càng lóe lên quang mang hồng sắc mãnh liệt. Điều khiến hắn cảm thấy thú vị chính là trong đó có ba người cường đại hơn hẳn. Tâm niệm khẽ động, hắn so sánh hồng quang của ba người đó với ba người bọn hắn. Kết quả khiến hắn kinh ngạc chính là quang mang trên thân thể thần đạo khôi lỗi nồng đậm nhất, kế tới Miêu Tử Long, cuối cùng bản thân hắn quang mang nhợt nhạt nhất. Hắn suy nghĩ giây lát, rốt cuộc cũng hiểu ra, loại quang mang hồng sắc này tựa hồ như khí tức trên thân thể mỗi người, mà không phải sức mạnh chiến đấu thực thụ. Bản thân hắn là một tân thần đạo cường giả, nếu so sánh khí thức tuần túy còn xa mới sánh bằng Miêu Tử Long. Nhưng bản thân hắn tu luyện công pháp đặc biệt nhất Đông Tây, chiến lực không phải hư thần cảnh thông thường có thể so sánh. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bật cười. Có thể xem xét đại khái thực lực của những người kia đã là rất giỏi rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một kiện thần đạo bảo khí mà thôi. Mạnh dạn bước đi, cảm giác mù mờ khi nãy trong đầu đã được Hạ Nhất Minh ném bỏ. Miêu Tử Long lập tức phát hiện tốc độ Hạ Nhất Minh để thăng nhanh chóng. Trong lòng lão thầm than, bản thân mình cũng bị chiến lược đối phương ảnh hưởng. Nếu không, chắc chắn không thể nhìn ra sơ hở trong khoảng thời gian dài như vậy. Lúc này đi qua vài đoạn quận, Hạ Nhất Minh do dự một lát, liền ra tay phá hoại thông đạo. Quả nhiên bên kia phát hiện một đám tử vong sinh vật màu vàng. Nhóm sinh vật màu vàng này số lượng không nhiều, không ngờ có những ba đầu. Đương nhiên, bên cạnh chúng không xa cũng có đám quái vật màu sắc khác nhau phụ trách cảnh giới. Âm thanh phá hoại của Hạ Nhất Minh khiến chúng lập tức cảnh giác. Nhưng Hạ Nhất Minh vừa ra tay mở đường đã không chút để ý, phóng biến dị phích lịch thương ra. Trên tay hắn đã sớm ngưng tụ thần lực cường đại, lực ném đi vô cùng khủng bố. Đám quái vật màu vàng cũng không chạy trốn xung quanh, bởi vì trong cảm giác của chúng, ba người Hạ Nhất Minh mặc dù khí tức cường đại, nhưng còn xa mới khiến chúng quay lực bỏ chạy. Huống hồ với thân thể cứng rắn, chúng vô cùng tự tin, bởi thế ngay từ đầu đã không có ý định né tránh. Chỉ là sau khi biến dị phích lịch thương phóng tới, tạo ra dao động không tầm thường, chúng mới biết đây là vật gì. Ba đầu quái vật màu vàng liều mạng nhảy ra sau. Hạ Nhất Minh giật mình lập tức hiểu rõ. Đám tử vong sinh vật này dây dưa cùng thần đạo cường giả lâu như vậy đã hiểu rõ đối phương. Bởi thế, sau khi thấy phích lịch thương, chúng không dám ngạnh kháng mà lập tức bỏ chạy. Bất quá, động tác của chúng mặc dù nhanh, nhưng sao có thể nhanh hơn ý niệm Hạ Nhất Minh. Chỉ nháy mắt, một cây phích lịch thương bén nhọn đã đâm xuyên qua thân thể một đầu quái vật vàng kim. Mà đồng dạng cũng không lãng phí thời gian, huyết nhục tên này bạo phát bắn thẳng về phía đồng bọn bên cạnh. Phảng phất như đạn pháo oanh tạc, cỗ huyết nhục lập tức tạo ra hàng ngàn lỗ thủng trên thân thể hai tên quái vật màu vàng bên cạnh. Không chỉ thế, đám quái vật lâu la cũng chịu tai ương, trong nháy mắt quán nửa thiệt mạng. Biến hóa này nhanh tới cực điểm, đám quái vật còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu quái vật màu vàng đã mất đi uy hiếp. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh hai đầu quái vật màu vàng đang trọng thương muốn ngã. Hắn vùng tay, lập tức hai chiếc đầu rơi xuống. Trước khi ý thức mất đi đôi mắt, những tên này trợn mắt như không phục. Mà cùng lúc đó, đám quái vật may mắn còn sót lại càng thê thảm hơn. Từ miệng chúng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu này, không ngờ mang theo vài phần kinh khủng. Những tên luôn có biểu hiện liều mạng này, không ngờ có thể gào thét sợ hãi như vậy. Đám quái vật màu vàng tử vong không rõ nguyên nhân, khiến chúng chịu đả kích trầm trọng. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua, trên thân thể những tên kia nhất thời nhiều thêm một lỗ thủng lớn. Cùng chúng nó giao chiến nhiều lần, Hạ Nhất Minh cũng biết nhược điểm của chúng. Chỉ cần đánh vỡ đầu đám này, trên cơ bản có thể một kích đoạt mạng. Hạ Nhất Minh sau khi phá thông đạo đã khu động thần lực, dĩ nhiên hành tung cũng không thể che giấu. Chỉ là khi Mưu Tử Long từ sau xuất hiện, đã thấy được ba đầu quái vật màu vàng tử vong, đám còn lại không tên nào sống sót. Mưu Tử Long không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Tốc độ này chỉ e Ngụy Thần Cảnh cường giả cũng không chắc có thể làm được. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, lập tức tiến tới gần thi thể ba đầu quái vật kia, theo sau thu lại ba chiếc xúc tu, đồng thời nói: đáng tiếc, đám biến dị phích lịch thường sau khi bị công kích vẫn phải tan ra. Miêu Tử Long cười khổ nói: Hạ huynh đệ, ngươi đổi một lấy ba đã là buôn bán có lời. Nếu là trước đây, một cây phích lịch thương phóng ra, ngoại trừ tiêu diệt một tên, ngay cả xúc tu cũng đừng mong thu được. Hạ Nhất Minh bật cười, khẽ gật đầu. Đạo lý này đương nhiên hắn biết, chỉ là vẫn cố tình nói mà thôi. Dù sao trong tay hắn, số xúc tu còn chưa tới 10 chiếc, mà trên người Miêu Tử Long đã có hơn 8.000. 10 so với 8.000, con số này đủ để bất cứ tân thần đạo cường giả nào cũng chua xót. Hơn nữa, sau khi nghe Miêu Tử Long nói, hắn mơ hồ cảm nhận được số phích lịch thương này vô cùng quan trọng, bởi vậy hắn mới liều mạng thu thập. Miêu Tử Long do dự một chút nói: Hạ huynh đệ, vừa rồi ngươi sử dụng Bắc Hải cực quang sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, với kiến thức của Miêu Tử Long không khỏi kính nể. Mặc dù hắn đã tận lực ẩn giấu, nhưng vẫn không thể gạt được đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh kia. Bắc Hải cực quang vốn là lực lượng thuộc về quang hệ, thuộc tính này quả thật có thể khắc chế đám quái vật, cho dù trong nháy mắt đánh chết chúng cũng không có gì lạ. Nhưng Hạ huynh đệ, vừa rồi sau ngươi có thể ẩn nặc nó? Miêu Tử Long hoài nghi hỏi. Mặc dù lão cũng biết hỏi như vậy có phần thất lễ, nhưng vấn đề này âm ỉ trong lòng không tự chủ được nói ra. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Tiểu đệ đoán tạo được một kiện thần binh, sau đó phong ấn Bắc Hải cực quang vào đó. Thanh thần binh này có năng lực ẩn hình, vì thế có thể giết địch vô hình. Miêu Tử Long vẻ mặt hiểu ra, mặc dù lão trong lòng lại có thêm vấn đề mới, nhưng cũng biết không thể hỏi tiếp. Thu thập xong, hai người sóng vai mà đi. Dựa vào năng lực giám sát của quang ám chi đồng, Hạ Nhất Minh rất dễ dàng tìm được đám quái vật màu vàng tiếp theo. 3 ngày 3 đêm, hai người bọn họ cứ thế ẩn nặc chậm rãi tìm kiếm. Mỗi khi tới gần con mồi, Hạ Nhất Minh không chút do dự phóng ra một cây biến dị phích lịch thương, theo sau phóng thích cực quang kiếm. Đại khái còn chưa chờ Mưu Tử Long ra tay, hắn đã giải quyết xong. Cho dù gặp đối thủ cường đại hơn hoặc có chút ngoài ý muốn, nhưng thần đạo khôi lỗi cùng với Mưu Tử Long cũng không phải vật trang trí. Dưới sự công kích của ba vị thần đạo cường giả, đám quái vật màu vàng nhất loạt có tới không về. Cứ như vậy, Hạ Nhất Minh sử dụng phương pháp đặc biệt dĩ chiến dưỡng chiến. Trong 3 ngày ngắn ngủi đã góp nhặt được hơn 100 chiếc xúc tu. Hiệu suất này khiến Miêu Tử Long cảm khái không thôi. Quái thai này quả thực chính là khắc tinh lớn nhất của tử vong sinh vật. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 188 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.